Chương 332, đây chính là trung ương tinh vực. Hô! Mênh ngông trong hư không, Tần Giác hai con ngươi khép hở, linh thức còn như thủy ngân chảy đất không ngừng lan tràn ra phía ngoài, phảng phất vô biên vô hạn. Cho dù Doanh Sơn đem cổ đồ đánh dấu phi thường kỹ càng, nhưng hắn lại nghĩ sai một sự kiện. Cái kia chính là Tần Giác căn bản không cần dựa theo cổ đồ bên trên miêu tả lộ tuyến hành tẩu, chỉ cần xác định trung ương tinh vực vị trí, trực tiếp tạo dựng không gian đại môn liền có thể. Tìm được Tần Giác mở hai mắt ra, nhấc tay nhẹ vẫy, lóa mắt kim quang lập tức tùy theo nở rộ, đem phương viên trăm dặm chiếu sáng như ban ngày. Những kim quang này không ngừng vặn vẹo biến ảo, rất nhanh liền ngưng kết thành một phiến đại môn, nối thẳng cổ đồ điểm cuối cùng. Thế là song ả thí đạo ngạc nhiên. Không phải đâu, Tần Giác nhún vai, đi đầu bay vào không gian đại môn, đi thôi. A thí đạo sững sờ, vội vàng thôi động linh lực, mang theo Thạch Thiên theo sau. Từ khi rời đi Cửu Châu Đại Lục về sau, Tần Giác liền thanh Thạch Thiên giao cho thí đạo, lấy thí đạo bán thần cảnh cấp bậc thực lực, muốn bảo vệ Thạch Thiên cũng không khó, huống chi còn có Tần Giác ở bên cạnh. Chỉ bất quá đối mặt thí đạo lúc, Thạch Thiên luôn có điểm tiểu câu nệ. Không đúng, đổi thành bất kỳ người đàn ông nào đối mặt thí đạo chỉ sợ đều sẽ như thế, điều kiện tiên quyết là thí đạo không nên mở miệng nói chuyện. Xuyên qua không gian đại môn, ba người trước mặt vẫn như cũ là mênh mông hư không, không nhìn thấy cuối cùng, nhưng chung quanh linh khí rõ ràng so Cửu Châu Đại Lục càng thêm nồng đậm, với lại tràn ngập các loại thuộc tính khác nhau linh khí, quả thực là tu luyện thánh địa. Nơi này chính là trung ương tinh vực sao? Tần Giác tự lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ. Chủ nhân, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? A thí đạo mặt mũi tràn đầy mong đợi. Bởi vì lần trước Tần Giác nhúng tay, dẫn đến thí đạo còn chưa đầy đủ, Chu Hoàng liền bị giết, cho nên thí đạo hiện tại cấp thiết muốn cùng người khác chiến đấu, tốt nhất có thể thể lực ngang nhau. Nghe vậy, Tần Giác khỏe miệng dắt một vòng cười mịn, có chút hăng hài nói, đã nơi này danh xưng trung ương tinh vực, khẳng định như vậy có bán thần cảnh phía trên cường giả, chúng ta đi trước tìm mấy cái chân thần cảnh cường giả, nhìn xem có thể hay không thăm dò cái thế giới này tình huống cụ thể. Lời này vừa nói ra, thí đạo lập tức hiểu xỉu, cho dù nàng là thần khí hóa thân, nhưng tu vi cũng chỉ có bán thần cảnh. Nếu như không có phong ấn ân thiên hành mờ ơ y trăm ngàn năm, thí đạo có lẽ đã thông qua hấp thu thiên địa tinh hoa, thành công bước vào chân thần cảnh. Nhưng phong ấn ân thiên hành mờ ơ y trăm ngàn năm bên trong, thí đạo chẳng những không hề tiến thêm, thậm chí bởi vì thời gian dài ở vào đỉnh trệ trạng thái, sinh ra rút lui, lại làm sao có thể cùng chân thần cảnh cường giả giao phong tốt. Chúng ta gặp thí đạo trầm mặc, Tần Giác vừa muốn lại nói cái gì, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng điếc thai nhức góc bạo tạc, kinh thiên động địa. Ân Tần Giác nhíu mày, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tàu chiến hạm bốc lửa ánh sáng bay tới, tốc độ nhanh vô cùng. Xoẹt xẹt, thí đạo một chỉ điểm ra, chiến hạm trong nháy mắt bị kiếm quang bổ ra, từ hai phe bọn họ bay qua. Tình huống như thế nào không đợi Tần Giác kịp phản ứng, càng ngày càng nhiều chiến hạm từ đằng xa bay tới, có rất có nhỏ, đại khái có thể dung nạp mấy trăm người, chuyên chở các loại vũ khí, tựa như hư không cự thú, dữ tợn đáng sợ. Nhỏ lại chỉ có thể dung nạp 2-3 người, nhưng tốc độ lại thật nhanh, trong hư không xuyên tới xuyên lui, căn bản là không có cách bắt, thỉnh thoảng bắn ra mấy đạo linh lực cột sáng, uy lực lạ thường cường đại. Những chiến hạm này chia làm hai đợt, đang tại cùng quân lấy nhau, song phương không có chút nào lưu thủ ý tứ, trong nháy mắt đã không biết có bao nhiêu chiến hạm bị phá hủy, trong hư không nguyện giống như pháo hoa lộng lẫy. Ách, Tần Giác im lặng, đây là đại chiến giữa các vì sao, sao ầm ầm lại là một tàu chiến hạm bạo tạc, nhưng bên trong thành viên lại thành công trốn thoát. Cho tới giờ khắc này, Tần Giác mới chú ý tới, cái này chút điều khiển chiến hạm người lại đều là người tu luyện, với lại đẳng cấp không thấp. Trước mắt mấy cái này trốn tới người, đều là đạt đến đại thánh cảnh. Ngươi có thể tưởng tượng mấy cái đại thánh cảnh cường giả, thao túng chiến hạm chiến đấu sao? Tần Giác biểu lộ quái dị, luôn cảm thấy có loại nồng đậm không hài hòa cảm giác. Càng thú vị là, mấy cái này đại thánh cảnh trong tay cường giả đều cầm một chủng loại giống như súng ống vũ khí, vừa chạy ra chiến hạm, liền cộc cộc cộc loạn xạ, chỉ bất quá bắn đi ra đạn là từ linh lực ngưng tụ, lực xuyên thấu cực mạnh, ngay cả cái kia chút chiến hạm cỡ nhỏ cũng không chịu nổi, một khi lọt vào tập kích, rất dễ dàng bị đánh bạo. Tần Giác làm sao vậy, không nghĩ tới, hắn sẽ ở cao võ thế giới nhìn thấy bức tranh này. Có phải hay không chỗ nào sai lầm? Tần Giác lấy ra cổ đồ nhìn kỹ một chút, không sai, nơi này thật là trung ương tinh vực. Bất quá Tần Giác không để ý đến một điểm, Doanh Sơn đến Trung ương tinh vực lúc đã là mấy ngàn năm trước, mà cái này mấy ngàn năm, lại há hội không có bất kỳ biến hóa nào bá đúng lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên sáng lên, trong nháy mắt vượt qua trăm dặm xa, đánh vào một chiếc dài đến ngàn mét m trên chiến hạm. Răng rắc chiến hạm bên ngoài vòng phòng hộ chỉ chống không đến nửa giây liền bị xé nát, nhưng mà bạch quang lại dư thế không ngừng, mạnh mẽ đem xuyên qua ầm ầm sau một khắc, chiến hạm nổ tung, hóa thành vô số ánh lửa bay ra ra, ở trung tâm càng là hình thành to lớn không gian vết nước, không có một cái nào người sống chạy đến. Chủ hạm bị hủy, trong đó nhất phương lập tức trận cước đại loạn, rốt cuộc không tâm tình chiến đấu tiếp, nhao nhao hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn, cấp tốc biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Vừa rồi cái kia đạo công kích, tựa như là giới chủ đại nhân tọa hạm tận thế lôi đỉnh. Thuộc về phe thắng lợi võ giả nói ra. Chẳng lẽ giới chủ đại nhân cũng tới ha ha ha, giới chủ đại nhân tự mình ra mặt, còn sợ không thu thập được bọn này rác rưởi chúng võ giả ngửa mặt lên trời cười to, cao hứng vô cùng. Ân các ngươi mau nhìn, đó là cái gì đột nhiên, có người chú ý tới cách đó không xa tần rác bọn người. Ha ha, hẳn là một giới lưu lại rác rưởi, trực tiếp xử lý là được rồi. Một người khác niết miệng, không chút do dự thao tung chiến hạm hướng tần rác bên kia bắn ra một pháo. Dầm dầm dầm ánh lửa bắn ra bốn phía, giống như ga ho the tờ nộ lòng, trong nháy mắt đem tần giác bọn người bao phủ. Nhưng khi ánh lửa tiêu tán về sau, tần giác bọn người như cũ mặt không biểu tình đứng tại chỗ, phảng phất người không việc gì một dạng. Cái gì chúng võ giả chấn kinh, phải biết, bọn hắn trên những chiến hạm này vũ khí đều là linh lực khu động, có thể sớm bổ sung lực lượng, liên phát sử dụng. Liền xem như thái hư cảnh cường giả, hơi không cẩn thận, đều sẽ bị trọng thương. Chẳng lẽ cái này ba cái người là thái hư cao giai cường giả? Không đợi bọn hắn nghi do ra nở dê, một đạo kiếm quang phá không mà đến, xoẹt xẹt kiếm quang vẽ qua, nhẹ nhõm đem chiến hạm mở ra, ầm vang bạo tạc. Chuyện gì xảy ra? Còn giống như có địch nhân cái gì bên này, động tĩnh rất nhanh liền dẫn tới những chiến hạm khác chú ý. Trong chốc lát, mấy chục tàu chiến hạm bay tới, đem tần giác bọn người bao bọc vây quanh. Cái này ba cái người là ai không biết? Kỳ quái! Không giống như là một giới sinh linh. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hử, quản hắn là ai, dám phá hủy chúng ta chiến hạm, đi chết đi! Liền tại trong đó một tên võ giả chuẩn bị lúc công kích, tần giác bọn người bỗng nhiên biến mất, không có bất kỳ cái gì vết tích. Người đâu giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.